Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 15, khó sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạc ban đầu đang ngồi xổm trên đất hỏi Tô Dương, nhưng chờ một lúc không thấy Tô Dương trả lời. Trần Nhạc ngẩng đầu lên thì thấy mắt Tô Dương đỏ hơ. Bộ dạng này của Tô Dương khiến Trần Nhạc giật mình. Trần Nhạc vội đứng dậy, nói: "Ấy sao vậy, có gì vào mắt à, để anh xem nào." Trần Nhạc nâng mặt Tô Dương, dùng miệng thổi nhẹ vào mắt, nói: "Khỏi chưa? Còn đau không?" Tô Dương không muốn để Trần Nhạc nhận ra cảm xúc khác, chỉ nói một câu là ổn, vừa nãy có gió thôi. Quả thực vừa nãy có gió, gió mang tên Trần Nhạc thổi vào trái tim Tô Dương, ấm áp cả người. Dù giờ này ngay cả bóng dáng của cây sân còn chưa có, nhưng Trần Nhạc và Tô Dương đã thảo luận rất sôi nổi về việc khai phá một mảnh đất, kích thước bao nhiêu là hợp lý. Lần này, Tô Dương thậm chí đã đưa ra ý kiến của mình. Điều này khiến Trần Nhạc không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trong lòng Trần Nhạc thì rất vui, so với tính cách trước đây của Tô Dương, Trần Nhạc thích Tô Dương như bây giờ hơn, cảm giác như cả người đều tràn đầy sức sống. Dù Trần Nhạc không biết nguyên nhân nào đã khiến Tô Dương thay đổi. Thời gian trôi qua mà không ai hay biết, lại một ngày họp chợ đến, Trần Nhạc đưa Tô Dương lên trấn. Mặc dù chỉ mới trôi qua hơn nửa tháng, nhưng Trần Nhạc cảm thấy gương mặt Tô Dương bắt đầu có chút thịt. Tuy không rõ rệt, nhưng cảm giác không còn như da bọc xương. Hôm nay Tô Dương mặc bộ đồ mới màu xanh tre, tóc buộc gọn gàng bằng một sợi dây, cả người trông tinh thần hơn nhiều. Nói sao nhỉ, mặc dù vẫn còn hơi gầy, nhưng chắc chắn là một chàng trai tràn đầy tinh thần. Trần Nhạc nhìn Tô Dương, hài lòng gật đầu, rồi dẫn Tô Dương ra ngoài. Khi hai người đến cổng thôn để tập hợp, người trong thôn thấy Trần Nhạc và Tô Dương thì đều thốt lên ngạc nhiên, sao mà người ta lại thay đổi lớn đến vậy, chỉ vài ngày không gặp mà cảm giác đã khác hẳn. Trước đây đã từng nghe An Ca Sao nói, Trần Nhạc có ý định làm ăn ở trên trấn, nhưng lúc đó không ai để tâm. Nhưng qua những ngày này, với sự thay đổi của Trần Nhạc, thêm mỗi lần từ trấn về đều mang theo nhiều túi lớn nhỏ, thậm chí còn có cả phu lang. Hình như kiếm được rất nhiều tiền. Trần Nhạc vốn đã có ngoại hình không tệ, giờ lại chăm sóc bản thân sạch sẽ gọn gàng, cộng thêm cách nói chuyện tao nhã, nụ cười tươi tắn khiến nhiều ca nhi ở đó cảm thấy xao xuyến. Có một số người cũng muốn tìm hiểu Trần Nhạc gần đây đang làm ăn gì, cố gắng tạo mối quan hệ. Ngay lập tức, quanh Trần Nhạc trở thành nơi nhộn nhịp nhất. Trần Nhạc không quan tâm họ vì lý do gì mà đến nói chuyện với mình, vẫn giữ thái độ lịch sự như thường. Trần Nhạc cũng nhân tiện giới thiệu Tô Dương một cách chính thức với người trong thôn, hy vọng mọi người sau này có thể chăm sóc cho Tô Dương nhiều hơn. Nghe Trần Nhạc nói như vậy, không ai có lý do gì để phản đối, mọi người đều gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, những người nói chuyện với Trần Nhạc cũng nhận thấy một điều, đó là mỗi khi có người khen Tô Dương, nụ cười của Trần Nhạc lại càng chân thành hơn. Thậm chí còn âm thầm ưỡn ngực lên tự hào. Một lúc, mọi người liên tục khen ngợi Tô Dương. Tô Dương không quen với cảnh tượng này, dần dần lùi về phía sau Trần Nhạc. Tô Dương thấy Trần Nhạc tiếp nhận mọi lời khen mình, thỉnh thoảng cũng phụ họa, khiến Tô Dương cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Nhưng cách làm của Trần Nhạc như vậy khiến Tô Dương cảm thấy bản thân được coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này cũng không tệ, khiến Tô Dương trong lòng chợt thấy chua chua. May thay, một lát sau, Bàng Chính đã đánh xe đến. Mọi người mới dần dần dừng lại. Đến trấn, mọi người xuống xe tản ra. Tô Dương cuối cùng cũng thả lòng. Trần Nhạc thấy Tô Dương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trần Nhạc dẫn Tô Dương đi dạo trong trấn. Tô Dương từ nhỏ đến lớn chỉ đi từ thôn ra trấn vài lần, nên cậu rất thích thú với những thứ trên đường, nhìn bên trái nhìn bên phải. Trần Nhạc cũng không thúc giục cậu, cứ chậm rãi đi bên cạnh. Về bữa trưa, hai người ăn mì hoành thánh kèm vài chiếc bánh bao thịt. Trên đường về, họ lại ghé quầy thịt trong mõ để mua thịt. Thật ra, Trương Đồ Tể đã nhớ mặt Trần Nhạc, bởi vì xương và nội tạng heo thường không ai lấy, mà mỗi lần Trần Nhạc đến đều mua hết thịt heo còn lại, xương heo và nội tạng heo. Khiến cho người trung thực như Trương Đồ Tể luôn cảm thấy mình đã kiếm được thêm 20-30 văn của Trần Nhạc. Vì vậy, Trương Đồ Tể thường vừa cười vừa bán vừa tặng cho Trần Nhạc thịt heo. Bọn họ ở trong mắt nhau đều là người bán và người mua tốt nhất, cứ qua lại như thế hai người dần dần thân quen. Lần này cũng vậy, Trần Nhạc đến quầy, nói với Trương Đồ Tể như thường lệ nhé. Trương Đồ Tể đáp một tiếng, rồi bắt đầu chặt thịt. Nhìn thấy Tô Dương, Trương Đồ Tể nói, ồ, phu lang của ông đấy à, hai người đứng cạnh nhau rất hợp đấy. Chưa để Trần Nhạc mở miệng, tiếng chặt thịt bịch bịch đã vang lên liên tục. Tô Dương thấy Trần Nhạc không phản bác, tai lại hơi nóng lên. Trần Nhạc liếc Trương Đồ Tể một cái, cũng không để ý đến lời trêu chọc của gã, chỉ trả tiền rồi ra về trong tiếng cười vang của Trương Đồ Tể. Khi hai người về đến nhà, bữa tối lại là một bữa ngon, khiến cả hai đều hài lòng. Thời gian cứ trôi qua trong sự nỗ lực của Trần Nhạc nhằm nuôi Tô Dương béo lên, mà Tô Dương lại không hề hay biết. Trong thời gian đó, có một chuyện xảy ra khiến Trần Nhạc cảm thấy nhà có thêm người thật tốt. Chuyện là như thế này. Vào một buổi trưa tháng 6, Trần Nhạc và Tô Dương ăn xong bữa trưa, chuẩn bị nằm nghỉ. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có một đám đông hỗn loạn, khiến hai người vừa nhắm mắt đã bị đánh thức. Trần Nhạc ngồi dậy muốn nghe rõ ràng người bên ngoài nói gì, nhưng thực sự có chút xa, chỉ nghe được mơ hồ vài từ, có vẻ như là sinh, thầy thuốc, phẩy chấm, máu. Trần Nhạc liền quay đầu nói với Tô Dương, mình đi xem sao. Tô Dương gật đầu, Trần Nhạc mặc quần áo xong bước ra ngoài, vừa mở cửa thì thấy An Ca Sao vội vã chạy về phía Trần Nhạc. Trần Nhạc kéo An Ca Sao lại, hỏi, An Ca Sao, có chuyện gì vậy, con thấy mọi người đều đi về phía đó. An Ca Sao nói nhanh lý do, rồi đi trước. Trần Nhạc quay trở lại nhà, nhìn Tô Dương đang ngồi bên giường, nói, phu lang của Trần Kháng sắp sinh, nhưng có vẻ không được thuận lợi, có dấu hiệu khó sinh. Trần Nhạc bổ sung thêm, Trần Kháng là con trai của bác Vạn Phúc. Tô Dương gật đầu, em có nghe qua, ca nhi sinh con thực sự rất nguy hiểm. Tô Dương hơi lo lắng hỏi, vậy phải làm sao, anh có đi xem không? Trần Nhạc gật đầu, bây giờ anh đi, còn em không cần đi đâu, anh đi xem tình hình trước. Tô Dương gật đầu thật mạnh, Trần Nhạc không phải không muốn dẫn Tô Dương đi, chỉ là vì có thể gặp tình huống khó sinh, rất có khả năng chảy máu nhiều, cảnh đó không tốt. Trần Nhạc mặc áo khoác, cũng chạy tới nhà bác Vạn Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bác Vạn Phúc bình thường rất tốt với Trần Nhạc, thường gọi Trần Nhạc đến nhà ăn cơm, cũng đã giúp đỡ Trần Nhạc nhiều, dĩ nhiên Trần Nhạc không muốn họ gặp chuyện gì. Trần Nhạc đến cổng nhà bác Vạn Phúc, bên trong đã đông đúc nhiều người. Trần Nhạc kiễng chân nhìn vào trong, không thấy người trong nhà, nhưng biểu cảm của người ngoài sân đều rất lo lắng, có người còn đi đi lại lại. Trần Nhạc liền biết tình hình bên trong chắc chắn không tốt. Chỉ là Trần Nhạc cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng ngoài đợi tin tức như những thôn dân khác. Nhưng Trần Nhạc không vào, chỉ dựa vào tường bên cạnh cổng lớn, cùng mọi người chờ tin. Đột nhiên, có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên, nhưng cũng có người phát ra tiếng khóc bi thương. Trong nhà dần dần náo loạn, Trần Nhạc thò đầu nghe tiếng, tiếng khóc vẫn vang vọng trong căn nhà. Chẳng bao lâu, có một ông lão vác một cái giường gỗ không nhỏ đi ra, hình như là thầy thuốc. Vừa ra khỏi sân, thầy thuốc đã bị đám người đứng ngoài bao vây, hỏi han tình hình bên trong, nhưng nhìn biểu cảm của ông, mọi người phần nào cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Thầy thuốc nói gì đó, vẻ mặt có chút tiếc nuối rồi lắc đầu, ngay sau đó trong đám đông liền vang lên tiếng nức nở và thở dài. Trần Nhạc không cần hỏi, từ tất cả những gì mọi người biểu hiện ra, lời thầy thuốc nói chắc chắn không phải tin tốt. Khi tiếng nức nở của mọi người dần dần lớn lên, Trần Nhạc cũng chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối. Đứa trẻ sinh ra đã không có a ma, mong rằng nhà bác Vạn Phúc đừng quá đau buồn, lại nghĩ điều kiện y tế ngày xưa thật sự không tốt. Trần Nhạc vừa ngẩng đầu nhìn mây trời vừa nghĩ, cậu có vẻ không giống họ cho lắm. Trần Nhạc bị giọng nói đột ngột bên cạnh làm giật mình. Trần Nhạc không để ý có người đứng bên cạnh, quay đầu lại. Là Bàng Chính. Bàng Chính đứng đó, tay ôm ngực, không xa Trần Nhạc lắm. Bàng Chính cũng nghe được tin tức, đến nhà bác Vạn Phúc, cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Trước đây Bàng Chính cũng đã gặp Trần Kháng vài lần, cặp chồng họ rất tình cảm, lại hiếu khách. Giờ xảy ra chuyện như vậy, Bàng Chính cũng cảm thấy tiếc nuối cho họ. Nhưng Bàng Chính là một người mới đến thôn không lâu, chỉ đứng bên ngoài tiếc nuối, không vào trong. Đứng ngoài, Bàng Chính nhìn quanh một lượt, những người không vào trong đa phần là đến xem náo nhiệt, hoặc không muốn làm quen với gia chủ. Nhưng những người như vậy không nhiều, vì vậy, khi Bàng Chính nhìn thấy Trần Nhạc dựa vào tường, cũng hơi ngạc nhiên. Theo hiểu biết của gã, nhà bác Vạn Phúc có thể nói là người đã nuôi dưỡng Trần Nhạc lớn lên. Trần Nhạc đáng lẽ phải rất thân thiết với nhà bác Vạn Phúc mới đúng, nhưng Trần Nhạc lại đứng đây mà không vào. Bảng Chính đã để ý đến sự thay đổi gần đây của Trần Nhạc trong lúc đang đánh xe, nên lý do là sợ người khác không vào là không hợp lý. Vì vậy, Bạch Chính đặc biệt chú ý đến Trần Nhạc. Phát hiện gương mặt Trần Nhạc cũng chỉ lộ ra chút tiếc nuối nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ bi thương của những người bên trong. Bảng Chính cảm thấy Trần Nhạc có chút mâu thuẫn, cũng có chút thú vị, không nhịn được đi qua trò chuyện với Trần Nhạc, mới xảy ra cảnh vừa rồi. Trần Nhạc bị giọng nói của Bảng Chính làm giật mình, có chút không hiểu hỏi. Cái gì cơ? Bảng Chính chỉ tay vào sân nhà bác Vạn Phúc, bên trong phát ra tiếng khóc thảm thiết, tiếng nấc thấp thỏm cũng thỉnh thoảng vang lên, cùng với tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhạc cũng quay đầu nhìn vào trong, không khí bên trong đúng là u ám. Trần Nhạc cũng thấy An Ca Sao, đang khóc không ngừng, phải dựa vào một A Ma bên cạnh mới đứng vững được. Cũng phải, phần lớn người cùng trang lứa trong thôn đều lớn lên bên nhau, là bạn thân từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Người ca nhi khó sinh này, là Tú Yến A Sao, lại là bạn thân của An Ca Sao, cho nên An Ca Sao một lúc không thể chấp nhận, mới khóc thành ra như vậy. Trần Nhạc hiểu ý nghĩa, không giống mà Bảng Chính nói. Quả thực, Trần Nhạc không thể hòa nhập vào bầu không khí này, cách Trương.